lại nói tiếp nơi đó, Sở, hẳn là cậu rất quen thuộc. Ý anh là, Sở Cảnh nheo mắt trong lòng hiểu ra. Trung Quốc, cách Trương,